Phần 12.9. Một binh lính đại hán vừa đem trường thương đâm xuyên ngực của địch nhân, còn chưa chờ cho hắn kịp rút ra vũ khí của mình, liền cảm giác được trên cổ một trận đau nhức, ý thức của hắn cũng mơ hồ, cho đến tiêu tán vô tung. Trước khi hắn lâm chung, chỉ nhìn thấy trước mặt là một mảnh ánh sáng lung linh, ta còn muốn giết địch, đây là cổ ý niệm cuối cùng của hắn, chỉ là rốt cục cũng không cách nào hoàn thành. Cổ của hắn đã rời bả vai, ở giữa không trung bay đi, xa xa rơi vào trên mặt đất, vài phút sau, lại có vô số bàn chân vô tình đạp lên, cho đến khi máu thịt mơ hồ, lún sâu vào mặt cỏ, cũng không còn cách nào nhận ra. Nhưng vị trí của hắn cũng chưa từng mất đi, một vị đồng bạn lại từ sau lưng hắn đi ra, không kể sinh tử lại ra sức chém giết. Tiên ti tộc trưởng mở to đôi mắt đỏ rực, nhìn thấy những chiến sĩ anh dũng của mình ngã xuống nơi kinh khủng đã lấy vô số mạng người này. Lửa giận trong lòng hắn không ngừng bốc lên, hắn đẩy ra thân vệ bên người, rút mã đao, nói, các dũng sĩ, xuất ra khí lực của các ngươi, theo ta sát. Ứng phó địch nhân như nước thủy triều tràn tới, lần đầu tiên Phương Lệnh Đức hối hận vì sao không tu kiến thành tường cao lớn, hắn lảo đảo, cơ hồ té ngã, dù sao hắn cũng đã già, cũng không còn được sự dũng mãnh năm đó, nhưng tim của hắn vẫn nóng rực. Hắn nhanh cười một tiếng, không chút nào để ý tới máu nhiễm toàn thân, kêu lớn, hồng sắc hải dương, hồng sắc hải dương. Mấy vạn quan binh đồng thời há to miệng, lớn tiếng giống lên. Trong cơ thể bọn họ lại tràn ngập lực lượng, vinh dự cao ngạo khiến cho bọn họ lại khôi phục trạng thái tốt nhất. Trước cửa trại, đã như A Tỳ địa ngục, vô số nam nhi anh dũng đã vì ý niệm cùng giấc mộng của chính mình mà giết người hoặc bị người giết. Trong mắt bọn họ tràn ngập một màu đỏ kích động. Tính mạng của bọn họ ở giờ khắc này đã hao hết toàn bộ, nhưng bọn họ không oán không hối hận, nửa bước không lùi. Trên chiến trường, không còn thanh âm nào khác, hết thảy đều hóa thành một chữ, đó là một chữ tràn ngập sát khí làm cho trong lòng người khác run sợ. Giết! Nhưng vừa lúc đó, một tiếng tù và xẹt qua chiến trường thảm thiết. Thân hình cao lớn của Mạo Đốn vững vàng ngồi trên lưng ngựa, hắn lẳng lặng nhìn phía trước. Đan vu, rốt cục bọn họ đã dốc toàn lực. Thổ Nhi Hồng ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói, ngoại trừ đế tộc Nam Nghi Liêu. Trên mặt Mạo Đốn cũng không thấy vẻ tươi cười, trên gương mặt lại tức giận nói không nên lời. Nam Nghi Liêu, hừ, đợi khi lấy được Giang Sơn Hán Đình, trở lại tìm hắn tính sổ. Thổ Nhi Hồng hít sâu mùi máu tươi trong không khí, khẽ cười nói, Nam Nghi Liêu đã thay đổi, hắn đã không còn là thiếu niên ngây thơ khí huyết phương cương của 30 năm trước. Hắn đã hiểu được như thế nào dùng thương tổn nhỏ nhất đi lấy được ích lợi lớn nhất. Đế tộc, thật không thể khinh thường. Trong mắt Mạo Đốn tràn đầy sát khí, mày rậm nhướng cao. 30 năm trước, hắn là thủ hạ bại tướng của trẫm. Hôm nay, hắn cũng giống nhau. Chỉ cần trẫm còn trên đời một ngày, đế tộc cũng không thể siêu việt Hung Nô. Chỉ có chúng ta mới là bá chủ có 102 trên đại thảo nguyên. Dạ ngài là đan vu vĩ đại nhất trong lịch sử Hung Nô. Phong công vị tích của ngài vĩnh viễn ghi khắc vào lịch sử của Hung Nô. Thổ Nhi Hồng cung kính nói, lời này của hắn xuất phát từ sự thật tình thật ý, tuyệt không có nửa câu nịnh nọt. Công hạ kinh sư, cướp lấy tòa Hán Đô thành được xưng là trái tim của người Hán, có thể làm được điều mà vô số người đi trước không thể hoàn thành được giấc mộng. Mạo Đốn đích xác có tư cách được xưng là đan vu vĩ đại nhất. Vô! Tiếng tù và to rõ đột nhiên vang lên ở phía nam của Đại Hán phương Bắc Đại Doanh. Không có khả năng. Mạo Đốn nhìn ra phương xa, ánh mắt lộ ra vẻ khó thể tin. Đan vu, là bọn hắn, bọn họ tới. Trên mặt Thổ Nhi Hồng hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể che giấu, cho dù là với tu dưỡng của hắn. Thời khắc này cũng không thể tự chủ. Được a, tiểu tử này cuối cùng không làm chấm thất vọng. Trên mặt Mạo Đốn cũng vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, cao giọng nói, Hung Nô ta nhân tài cường thịnh, nơi xuất anh hùng, chính là lúc xưng bá thiên hạ. Thổ Nhi Hồng gật đầu, trong Hung Nô, những danh tướng đồng lứa đều đã mất, một đời mới lại sinh ra vị Quát Bạt Ưng là một kỳ tài trăm năm khó gặp. Thực lực như thế, thiên hạ ai dám tranh phong? Đại Hán, đế tộc, những kẻ nhỏ nhoi, không đáng giá nhắc tới. Truyền lệnh, toàn lực tấn công. Rút cây đinh quân đoàn phương Bắc này cho ta. Mạo Đốn cao giọng quát. Trên bình nguyên, hơn vạn con chiến mã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mũ giáp màu vàng, mã giáp màu vàng. Trong thiên hạ, cũng chỉ có một chi bộ đội có trang bị như vậy. Quân đội vương bài cuối cùng của Hung Nô Vương, Kim Lang Quân. Sau lưng bọn họ, bụi đất tung bay, mê mang một mảnh. Phương Lệnh Thần đầy mặt ngưng trọng nhìn Nam Phương, bọn họ đã tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ngoài sự dự liệu của chính hắn. Theo thám tử hồi báo, quân đội của Quát Bạt Ưng ít nhất còn tới 3 ngày đường đi mới có thể kịp tới trận đại chiến này. Đây chính là 10 vạn người, không phải là khoái kỵ mấy ngàn người. Bọn họ làm sao tới? Mạo Đốn vì hấp dẫn tai mắt của Hán Đình. Bản thân giá lâm chiến tuyến phương Bắc, cũng đem quyền chỉ huy Kim Lang Quân giao cho các mật thứ. Mấy trăm năm qua, Kim Lang Quân lần đầu tiên tách khỏi đan vu của họ, mà lần chia lìa này, liền sáng tạo lịch sử. Kinh sư Đại Hán đã lần đầu tiên bị thất thủ trong tay ngoại tộc, tên Mạo Đốn từ nay về sau lưu truyền thiên cổ. Các mật thứ sau khi đoạt được kinh sư, chuyện thứ nhất là trả lại binh quyền, đem quyền chỉ huy 10 vạn Kim Lang Quân giao cho con cháu Vương Thất là Quát Bạt Ưng, do hắn xuất quân về viện phương Bắc, giáp công Hồng Sắc Hải Dương. Hắn làm như vậy, rõ ràng là vì Tị Hiềm. Phương thống lĩnh, ngài xem. Lưu Chính Trung hít một hơi, hỏi. Phương Lệnh Thần âm trầm nghiêm mặt, vung tay áo bào, đi xuống vọng thai. Lưu Chính Trung ngẩng đầu nhìn, căm hận dậm chân, xoay người đuổi theo. Chuẩn bị ngựa, lui quân. Phương Lệnh Thần cao giọng nói. Phương tướng quân, ngài muốn làm gì? Trương Tử Hoa đứng bên người Lưu Chính Khải hỏi. Phá vòng vây. Chẳng lẽ ngay cả quân đoàn phương Bắc cũng không thủ được sao? Lưu Chính Khải hỏi, thanh âm của hắn có một tia mê mang. Quân đoàn phương Bắc có thể đứng vững mấy trăm năm không ngã, nhờ vào viện quân, bên trong có viện lương. Nhưng hôm nay đã cô lập không ai giúp, lương thảo không đủ, cho dù có thể bảo vệ cho hôm nay, cũng không thủ được một đời. Nếu chỉ là một mình Phương Mộ, sẽ không rút lui, nhưng Thái tử Điện Hạ ở đây, vô luận như thế nào, lão thần cũng phải bảo vệ Điện Hạ bình an rời đi. Được, chúng ta đi, chỉ là, xin hỏi tướng quân, muốn đi đâu? Trương Tử Hoa hỏi. Ngọa Long Thành. Phương Lệnh Thần không chút nghĩ ngợi, thuận miệng đáp. Xin hỏi tướng quân, có được mấy thành nắm chắc bình an phá vòng vây? Địch quân chưa khép lại, lão thần tự mình cản phía sau, do nhị ca hộ tống Điện Hạ, sẽ thành công phá vây. Phương Lệnh Thần nhìn về phía Lưu Chính Khải, chắc giọng nói, thỉnh Điện Hạ cấp tốc chuẩn bị, chậm trễ không kịp. Lưu Chính Khải còn chưa phản ứng, chợt nghe Trương Tử Hoa trầm giọng nói, đi ra. Màn trướng nhấc lên, một thanh niên anh tuấn mặc cẩm y bào đi nhanh ra. Sắc mặt của hắn tuy hơi tái nhợt, nhưng tỉnh táo, khí độ ung dung, vương giả phong phạm. Xin mời thống lĩnh hộ tống Thái tử Điện Hạ đi Ngọa Long Thành. Trương Tử Hoa chỉ vào vị thanh niên kia nói. Phương Lệnh Thần vẻ mặt hồ nghi, hắn chần chờ nói, Lưu Tuấn Thư. Trương Tử Hoa đối mặt Phương Lệnh Thần, hai đầu gối chấm đất, nói, đúng vậy, ngoài ra Trương Mỗ còn một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh lão tướng quân đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hứa Hải Phong chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trên bình thai. Hai mắt hắn khẽ hé, lại tự có luồng hùng bá khí ngạo thị thiên hạ. Lợi Trì khoanh chân mà ngồi, tay hắn nhẹ nhàng tùy ý không chút mỹ cảm gõ nhẹ lên tảng đá trước mặt, nhưng thanh âm cực kỳ kỳ quái này lại tựa hồ như rửa theo một loại lực lượng thần bí nào đó đánh ra có vận luật, làm cho người ta mỗi lần nghe sao đánh đều cảm nhận được một khe hở trên con đường ranh giới giữa sinh tử. Hứa Hải Phong chậm rãi tiến lên một bước, khí lưu quanh thân thể hắn ở một khắc này giống như bị điểm đốt vào ngòi thuốc nổ, ầm ầm bạo ra. Hắn vươn tay phải, bàn tay đổ đầy ma lực nào đó, khí lưu hỗn loạn không chịu nổi toàn bộ bị hấp dẫn, vây vòng quanh bàn tay kia không ngừng. Sắc mặt Lợi Trí ngưng trọng, tiết tấu sao đánh của hắn phát rất nhanh, thanh âm cũng càng thêm trầm thấp, có loại áp lực cùng buồn bực cực độ. Nhướng mày, khí lưu trong tay Hứa Hải Phong có một tia ba động, theo tiết tấu sao đánh của Lợi Trí mà có một tia hỗn loạn. Hắn bình tâm tĩnh khí, đem tâm thần toàn bộ chìm đắm bên trong, cũng không còn cảm thụ được sự biến hóa chút nào của ngoại giới. Hai mắt Lợi Trí chậm rãi nhắm lại, động tác của hắn trở nên chậm lại cực độ. Nếu nói vừa rồi là hùng vĩ tráng quan như vạn con ngựa đang chạy trồm, vậy hiện tại chính là uể oải chậm chạp như con trâu già đang kéo xe. Nhưng mà càng là như thế, thần sắc của Hứa Hải Phong lại càng ngưng trọng. Tay hắn thong thả vươn ra, phảng phất như có ngàn cân nặng đè xuống,

ngàn dặm lãnh thổ vào tay, Lưu Chính Khải kia quan hệ gì tới lão tử? Ta muốn ở chỗ này giết sạch bọn chúng, báo thù cho chiến sĩ anh dũng của chúng ta. Sứ giả truyền lệnh lạnh lùng nhìn hắn, nói, Đan Vu ra lệnh, ai đuổi bắt được Lưu Chính Khải, vô luận sống chết, được miễn cống 3 năm, nếu quý tộc không đi, tự nhiên có người giành đi, cáo từ. Lão tộc trưởng ngẩn ra, hai ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng chuyển đổi, da thịt trên mặt co quắp, quét mắt nhìn thi thể khắp nơi trên mặt đất, trong lòng không ngừng nguyền rủa, mạo đốn thật độc, cửu này ta nhớ kỹ. Hắn ngẩng đầu hung hăng trừng mắt liếc Phương Lệnh Đức, xoay người lên ngựa, kêu lớn, Hải Nhi Môn, theo ta trở về bắt người. Lúc này, vô luận là tướng sĩ Hán tộc, hay là binh lính Tiên Ti tộc, đều đã giết đến đỏ mắt, tưởng muốn tách ra, nói dễ vậy sao? Cũng may uy tín của lão tộc trưởng quá lớn, một tiếng nghiêm lệnh, tuy không cam lòng, nhưng đám binh lính vẫn rút lui ra khỏi chiến trường. Chứng kiến cử động của Tiên Ti tộc, Phương Lệnh Đức cũng đồng thời hạ mệnh lệnh không cho truy kích. Theo Tiên Ti tộc rời khỏi, Yết tộc cũng theo sau, ngược lại rượt theo những tiểu đội trăm người đang xé lẻ mà chạy. Nam Nghi Liêu đang chặn bên ngoài hừ lạnh một tiếng, nói, Mộ Dung Chất cũng không đơn giản, có thể khuất nhục được. Phụ thân, ngài nói gì? A Cốt Đà hỏi. Nếu như là ngươi, sau khi công vào đại doanh địch nhân, được mệnh lệnh của Mạo Đốn, có chịu lập tức rút lui đi ra? Không có khả năng, đây không phải là lãng phí tính mạng các chiến sĩ một cách vô ích. Hải Nhi cũng không khiếp nhược như hắn. A Cốt Đà lắc đầu liên tục. Hừ, Mạo Đốn nếu nói như vậy, đó chính là cho thấy sẽ không phái tiếp viện quân. Hôm nay đế tộc chúng ta bất động, chỉ bằng Tiên Ti, Yết cùng Khương tộc mà muốn phá được đại doanh phương Bắc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Uống chi, Yết tộc cùng Khương tộc cũng không chắc cùng hắn một lòng. Mộ Dung Chất quyết định thật nhanh, lập tức tách ra, tuy hao tổn rất nhiều tộc nhân, nhưng cũng tránh được vận mệnh toàn quân bị tiêu diệt. Nam Nghi Liêu hai mắt như điện, thật sâu nhìn kỹ A Cốt Đà, nói, ngươi nhớ kỹ, mọi việc phải suy nghĩ kỹ, đây mới là một lựa chọn tốt nhất của một vị tộc trưởng phải làm.